Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Trận Pháp Sư, Trận Đạo Các là Nam Thiên Học Viện bồi dưỡng trận Pháp Sư địa phương. Mặc dù Nam Vũ Viện học đều là một chút tương đối sơ cấp đồ vật, nhưng là chung quy là sẽ phát huy được tác dụng. Dù sao tại trận đạo bên trên tương đối có thiên phú. Bên ngoài thí luyện tu tập thời điểm, gặp được linh thú cũng là có thể áp dụng trận pháp đến hạn chế linh thú. Nói tóm lại liền là có chỗ tốt, trận pháp sư là tinh thần đại lục bên trên rất thiếu nghề nghiệp một trong. Tu tập độ khó không thua gì luyện đan sư cùng luyện khí sư loại này. Luyện đan sư tu luyện độ khó là bởi vì nhất định phải có hỏa hệ thuộc tính. Nhưng phàm là trở thành luyện đan sư cái nào không phải có được nhiều loại tu luyện thuộc tính. Luyện khí sư thì so luyện đan sư càng rất thiếu, thậm chí có thể nói cùng trận pháp sư đánh đồng, cần có được hỏa hệ cùng mộc hệ kết hợp mới có thể có được luyện khí tư cách. Trận pháp sư nói bóng gió liền là trận pháp là bất kỳ người tu luyện nào đều có thể học. Căn cứ từ mình khác biệt tu luyện thuộc tính, đến chế tạo khác biệt hệ lực lượng trận pháp, cùng kết hợp thiên địa lực lượng, hoàn cảnh chung quanh rất nhiều nhân tố mới có thể bày thành trận pháp. Phần lớn người cũng chỉ có thể coi là sẽ bày đơn giản một chút trận pháp. Muốn chân chính tính được là luyện đan sư, thật sự chính là chênh lệch rất xa, những vật này Bạch Vận cũng đều rõ ràng, hắn từ tu luyện tới hiện tại. Liền gặp hai cái siêu cấp pháp trận, tự thân kỳ ngộ tiên mộ cùng thương diệp phong bên trên lôi hệ trận pháp. Mà có được đại trận năng lực trận pháp sư, bày ra tới mới cách gọi trận, người bình thường là không có tư cách, trận pháp cho tới nay đều là Bạch Vận muốn học một cái trận pháp. Dù sao một người nếu như có thể bày xuống siêu cấp đại trận, cái nào sợ sẽ là đối mặt lại đối thủ lợi hại. Cũng có thể khốn đến trong trận cơ hội, trận pháp này hắn không thể không học, hắn trên bàn dùng tay nâng cầm lên, rất là nghiêm túc nghe cái kia tóc bạc tiến một nửa lão giả trên đài líu lo không ngừng kể liên. Quan tới trận pháp chương trình học, hắn có chút nhìn một chút Vũ Hân, chỉ gặp Vũ Hân nghe cũng là 10 phần nghiêm túc, trận pháp phân làm đại trận, tiểu trận nói chuyện, đây là đơn giản nhất phương pháp phân loại. Cũng là dễ dàng nhất để cho người ta giải thích trận pháp. Trận pháp đơn giản nhất, chỉ cần một cái kết trận phù, lấy thiên địa linh khí kết thành đơn giản nhất bình chướng. Liền trở thành một cái đơn giản nhất khốn linh trận, muốn nói chân chính trận pháp chủng loại, chỉ sợ nói trên một tháng cũng là nói không hết, mà các ngươi phải làm đúng là hiểu rõ trận pháp, có thể bày trận, trên đài lão giả tên là Hình Lập. Đại đa số Nam Vũ Viện người đều biết lão giả này cũng không đơn giản, mà là một cái cấp 3 sơ giai trận pháp sư. Cái này cũng đã nói lên, lão giả này thực lực chí ít cũng tại nguyên phủ cảnh trung kỳ. Trận pháp sư là có đẳng cấp, tinh thần quốc cũng có minh xác khảo hạch chế độ. Muốn thu hoạch được trận pháp sư vinh hạnh đặc biệt, nhất định phải thông qua khảo hạch, từ cao cấp hơn trận pháp sư giám sát. Không có thông qua người, hoặc là không có khảo hạch người, của ngươi trận pháp bày cho dù tốt, cũng sẽ không có người thừa nhận ngươi trận pháp sư thân phận. Bởi vì không người nào nguyện ý đắc tội một cái nước. Tựa như luyện đan sư, luyện khí sư tại cả tinh thần quốc này bên trong mỗi 10 năm đều sẽ nâng làm một lần cả nước tính. Chất khảo hạch, trận pháp sư cũng giống như thế, trận pháp sư cấp bậc là từ cấp 1 đến cấp 9. Mỗi một cấp chia làm sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh giai, tại hắc thiết cấp bên trong là không có trận pháp sư. Bởi vì còn chưa đủ thực lực kia, chân chính trận pháp sư là từ linh phủ cảnh bắt đầu. Mà cả tinh thần quốc này bên trong mạnh nhất trận pháp sư cũng bất quá là cấp 6 cao giai trận. Pháp sư, có cũng tồn tại cấp 7 sơ giai trận pháp sư. Bất quá tự nhiên không có cách nào cùng hoàng kim cấp thế lực đánh đồng. Hoàng kim cấp thế lực là tồn tại truyền thuyết kia bên trong cấp 9 trận pháp sư. Mà Hình Lập hôm nay là Bạch Vận các nàng giảng chính là tất cả trận pháp sư tại các cái thế lực bên. Trong đẳng cấp phân chia, cùng đơn giản trận pháp tri thức, Bạch Vận cảm thấy hôm nay thu hoạch lại là không nhỏ. mặc dù Nam Vũ Viện học được là sơ bộ tri thức. Bởi vì hắn biết, Nam Thiên Học Viện tại mỗi cái viện thiết trí chương trình học tuyệt đối sẽ không vượt qua tự thân. Cảnh giới bên ngoài đồ vật, dù sao như thế đối các đệ tử cũng không tốt lắm. Muốn chân chính trở thành trận pháp sư, cũng là ít nhất phải tiến vào Nam Hoàn Viện bên trong mới được. Tại Phong Lăng khu gặp được Lâm Tuyết về sau, Bạch Vận nhìn chung quanh không người, liền nhỏ giọng hỏi Tuyết tỷ, bắt đầu tu luyện thần thức rồi sao? Lâm Tuyết rất chắc chắn nhẹ gật đầu, hắn là thật tâm bội phục Bạch Vận, một cái linh vũ cảnh tầng 2 cảnh giới, có thể đem thần thức tu luyện tới sư phụ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cũng coi là cái cực lớn thiên tài, tại Bạch Vận theo đề nghị, hắn sáng sớm hôm nay liền trở về Lâm Phủ, tìm được một bản thích hợp với nàng tu luyện thần thức tâm pháp. Đương nhiên, Lâm Tuyết cũng là đi đơn giản cùng Nhan Băng Hàn huyên vài câu hậu quả đoạn quyết định. Đương hắn tu luyện đến chưa thần thức về sau, rõ ràng cảm thấy ngũ giác tăng cường, mở ra thức hải, kích hoạt lên thần thức, để hắn cảm thấy rất là không dễ dàng. Vận Nhi, thực tình cảm tạ đề nghị của ngươi. Ta mặc dù cảnh giới so với ngươi còn mạnh hơn một chút, nhưng kia không tính là gì. Ta tại thần thức bên trên mới là tân nhân một cái. Về sau còn cần Vận Nhi ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Lâm Tuyết thành thành khẩn khẩn nói. Trong lời nói cũng không có nửa câu hư giả. Hắn thậm chí tin tưởng, tại chính thức ngươi chết ta sống chiến đấu bên trên, hắn không nhất định có thể tùy tiện tòng thần biết cường đại Bạch Vận trong tay chiến thắng. Duy nhất so Bạch Vận mạnh chỉ là nhục thân, bên ngoài mà thôi. Tuyết tỷ nói gì vậy? Người ta cùng là sư tỷ muội, chỉ có thể nói tương hỗ học tập, còn không dám nói chỉ điểm. Chúng ta vẫn là cộng đồng tiến bộ tốt. Bạch Vận cũng cảm nhận được Lâm Tuyết tu luyện thần thức vui sướng. Đối với một cái khắc khổ người tu luyện tới nói, không có cái gì so cái này giá trị phải cao hứng sự tình. Người nha đầu này, thật đúng là cùng Vũ Phỉ vậy đại tiểu thư học xong không bớt lắm mồm bản sự. Nói chuyện cũng là một bộ, nhiệm vụ đoán chừng hậu thiên liền ra tới. Người nắm chắc thời gian chuẩn bị một chút, có chuyện gì không có xử lý tốt, tốt nhất vào ngày mai xử lý một chút. Lâm Tuyết nhớ ra cái gì đó nói, Lôi Mạn Đằng tung tích cực kỳ không dễ. Hắn thậm chí đều có thể nghĩ đến, lại không biết có bao nhiêu người đi đoạt nhiệm vụ này. Được rồi, vậy ta liền đi về trước. Bạch Vận về tới gian phòng của mình, chỉ hy vọng mỗi ngày đều có thể như thế phong phú qua xuống dưới. Dạng này đối với nàng mà nói là lựa chọn tốt nhất. Để hắn hiện tại đi điều tra Bạch gia sự tình tình. Vậy thì đồng nghĩa với đi tìm chết, càng là an tĩnh hoàn cảnh, càng có thể để hắn tâm bình khí hòa tu luyện, không đi cân nhắc bất luận cái gì ngoại giới ảnh hưởng. Tại đến linh vũ cảnh giai đoạn này, nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng coi như hợp quy tắc. Đến ban đêm cũng sẽ mỗi ngày nghỉ ngơi. Người tu luyện mặc dù có thể rất nhiều ngày không ngủ được, nhưng kia dù sao cũng là dựa vào thân thể cực hạn treo chống. Tại luyện khí cảnh học tập liền là cần phải đi dạng này. Đến linh vũ cảnh, liền là trắng đêm tu luyện, cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Vận Nhi rất chuẩn lúc nha, người thói quen này vẫn luôn là không sai. Tại Nam Thiên Học Viện ngoài cửa lớn đợi không bao lâu Vũ Hân gặp được một thân tử sắc giải phục. Bạch Vận, lộ ra cũng là có chút tĩnh thần. Hắn nhìn về phía dắt ngựa đi tới Bạch Vận, xác thực có khí chất, chỉ tiếc liền là trên mặt vết thương cũng không có triệt để tốt. Ảnh hưởng tới Bạch Vận chỉnh thể mỹ quan, Vũ Hân từ cho là mình thuộc về không nhuốm bụi trần cái chủng loại kia. Mà Bạch Vận thì là thuộc về có thể mang theo khí chất loại kia. Gọn gàng, làm việc quả quyết, hết chương.